Nghịch Thần Ký, chương 138, thay đổi sơ bộ anh Crash. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nghe không hiểu hai người đang đi đến nói vấn đề gì, nhưng nhìn thái độ cười nhạo của bọn họ, Trần Tinh liền biết hai người đang tìm cách gây hấn với mình. Nhắn cũng không quan tâm hai người này mà kiểm tra item, trong đó chẳng có gì ngoài tấm gương dựa theo trí nhớ. Trần Tinh lấy nó ra và đưa chiếc gương lên mặt soi. Ánh sáng màu trắng lóe lên rồi bao phủ thân thể hắn lại, sau đó thân hình hắn trở lại bình thường. Trong quảng trường rộng lớn, chỉ có ba người có thể chứng kiến bộ dáng thật sự của Trần Tinh. Hai người đàn ông thì cũng âm thầm nuốt nước bọt rồi lặng lẽ rời đi. Bởi vì bọn họ cũng không phải dạng đầu gấu gì, chỉ có những kẻ yếu mới không dám ra tiền tuyến giết quái mà lang thang nơi này rồi chờ đợi có người đến giải cứu. Còn cô gái trong chiếc áo choàng thì chớp chớp đôi mắt nhìn hắn. Vẻ ngoài tà mị của Trần Tinh làm nàng ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần này không có liên quan đến huyết long thần vương, hình xăm rồng trên lưng hắn cũng đã không còn, việc Lý Mạc Sầu, Dương Bất Hối, đều do nhìn thấy hình xăm này mà bị ảnh hưởng. Tất cả mọi thứ là vì huyết long thần vương muốn Trần Tinh mau chóng mạnh lên cho nên y đã âm thầm ra tay. Kể từ khi biết được điều này, Trần Tinh cũng không còn muốn sử dụng long phượng hoan hỉ chân kinh nữa. Cuộc đời của hắn không muốn bị người khác sắp đặt bài bố. Ano, xin chào, em tên Yuna, rất hân hạnh được làm quen với anh. Trần Tinh cúi đầu nhìn cô gái này rồi thản nhiên nói. Izon, they know Japanese, can you speak English? Cô gái tên Yuna này sững sờ chốc lát, sau đó nàng cũng trả lời hắn bằng tiếng Anh. Hai người cũng tạm giới thiệu sơ lược với nhau. Trình độ tiếng Anh cũng Trần Tinh cũng chỉ xếp tầm trung, nhưng có thể nói năng lưu loát mặc dù có nhiều câu không hiểu lắm nhưng hắn có thể đoán ngữ cảnh. Ano, Trần Tinh, Senpai, anh tại sao lại tham gia trò chơi này? Anh không biết sau khi vào sẽ không thể ra ngoài được sao? Trần Tinh biểu hiện từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại. Đối với ta, đây chỉ là một trò chơi, mọi thứ đều trở nên nhàm chán khi biết được tương lai sẽ xảy ra điều gì. Cô có thấy như vậy không? Hắn nói một câu làm Yuna sững sờ, không đợi nàng suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này là gì thì Trần Tinh cũng đã xoay người rời đi. Hắn cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa. Không có bất kỳ một câu khẩu lệnh nào, chỉ là một ý nghĩa trong đầu thì liền có khung 3D hiện lên, khung cửa sổ 3D này chỉ có hắn là nhìn được và nó đang biểu thị hình ảnh phiên bản thu nhỏ của hắn. Tất cả mọi thứ trước đây đều đã biến mất, những kỹ năng hay thần thông, công pháp, sủng vật. Như hư không tạo vật, thiên nhãn thần thông, hậu nghệ thần xạ, phân thân thuật. Đều không còn trực thuộc sự khống chế của hệ thống nữa, mà thay vào đó là chính bản thân hắn phải tự bơi từ cấp thấp nhất. Điều này không phải là một bất lợi đối với Trần Tinh, mà đấy mới chính là thứ hắn muốn. Không còn sự hạn chế của hệ thống, hắn có thể tự do phát triển kỹ năng theo hướng mà mình mong muốn. Sẽ càng mạnh mẽ hơn, càng hoàn thiện hơn, sức mạnh sẽ không còn được gói gọn vào một thước đo nào nữa và không chịu hạn chế của hệ thống. Còn về hiện tại, hệ thống chỉ có biểu hiện như sau. Trần Tinh, level 1, trạng thái hiện tại con người, HP 10.000, 1 triệu. Đang trọng thương, MP, 1 triệu, 1 triệu, sức mạnh 10.000, phòng ngự 5.000, tốc độ tấn công 100 triệu S tối đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ di chuyển 100 mét S tối đa. Trí tuệ, IQ, 124, tăng khả năng lĩnh ngộ, lập luận, suy nghĩ, phản xạ. Tốc độ hồi phục sinh lực 100 HP, S không thể cộng dồn, tốc độ hồi phục sinh lực. 0.01 x max HP, tốc độ hồi phục chân khí, 50 MP, S không thể cộng dồn, tốc độ hồi phục chân khí, 0.005 x max MP, may mắn, 2, điểm thuộc tính tự do, 0, kỹ năng, 0, có thể đưa kỹ năng bản thân tự lĩnh ngộ được quy đổi thành kỹ năng theo cấp độ để hệ thống tăng cấp dựa vào tinh luyện. Trang bị 0, nhiệm vụ 0, sủng vật 0, chưa mở, level M50, pháp bảo 0, chưa mở, level M100, vòng quay hắc ám 0. Mỗi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hấp thụ năng lượng tương ứng sẽ được quy đổi thành điểm kinh nghiệm này sẽ được chủ động đưa vào kinh nghiệm dự trữ. Mỗi một lần quay bằng 100 lần số kinh nghiệm cần để lên cấp tiếp theo. Level M điều kiện cần, hoàn thành 100 nhiệm vụ. Chế tạo cần nguyên liệu cùng bản thiết kế chi tiết. Tỷ lệ thành công bằng 1, 2 may mắn, 100, level M cần 100, tinh luyện cần vật phẩm cùng nguyên liệu hoặc kỹ năng cùng năng lượng cần thiết. Tỷ lệ thành công bằng 1, 2 may mắn, 100, level M 10, kinh nghiệm thăng cấp tiếp theo, 0, 10, kinh nghiệm dự trữ, 0, có thể lựa chọn bản thân tự hấp thụ hoặc cho vào kinh nghiệm để thăng cấp. Trần Tinh nhìn bảng thu nhỏ các thông số, hắn cũng không có cảm xúc gì quá lớn. Việc thay đổi hệ thống đem lại cho hắn rất nhiều lợi ích, hắn có thể chủ động trong việc tự lực cánh sinh, bằng cách không cộng bất kỳ chỉ số nào, cũng như có thể khống chế lại cấp độ của mình. Như vậy rất có lợi cho việc bảo vệ tính mạng sau này. Thử nghĩ xem, bản thân hắn có thể mạnh lên mà không cần nhìn vào hệ thống. Hắn sẽ có thể lựa chọn tích tụ kinh nghiệm dự trữ ngày càng nhiều và sau đó nếu gặp địch thủ mạnh không thể nào chống trả được thì có thể một lần bạo phát lực lượng. Nếu còn không đánh lại nữa thì cũng có thể chạy trốn, ẩn tàng thực lực của bản thân sẽ làm cho đối thủ đánh giá sai lực lượng của mình, đây sẽ là nước cờ quan trọng mà Trần Tinh có thể sau này dùng để bảo vệ tính mạng. Vấn đề được đặt ra ở đây là việc hắn hiện tại chỉ là bán thần, đối mặt với Dạ Xoa là Quy Nguyên Tứ Trọng Thiên, nhưng giả sử hắn dự trữ kinh nghiệm đạt đến mức ngang ngửa hoặc nhiều hơn Quy Nguyên Tứ Trọng Thiên thì sẽ như thế nào? Không cần nghĩ cũng đã biết được lợi ích to lớn của kinh nghiệm dự trữ chứ. Chưa nói đến việc Trần Tinh có thể sử dụng nó để nâng cấp lên LV của mình và sử dụng nó cho những mục đích khác. Senpai, chờ em với. Giọng nói vang lên, Trần Tinh cũng hồi phục lại tinh thần, hắn đóng lại hệ thống rồi nhìn cô gái mang áo choàng xám cho này hỏi. Cô có vấn đề gì sao? Yuna đáp, Senpai không biết tiếng Nhật, các bảng chỉ dẫn hay những vật dụng ở đây hay những người chơi khác đều nói bằng tiếng Nhật trong khi Senpai lại không nói được. Như vậy sẽ rất bất lợi với anh, Trần Tinh lạnh lùng hỏi. Như vậy thì sao? Yuna nhanh chóng trả lời. Em có thể dạy cho anh tiếng Nhật, đổi lại anh phải trả câu cho em không thể giết quái làm nhiệm vụ, nếu không có câu em sẽ chết đói. Trong này mà chết đói thì ở hiện thực em cũng sẽ chết. Nói đến đây Yuna giọng nói cũng có phần run lên, bàn tay nàng bất giác cũng siết chặt. Nói đến nỗi khổ của kẻ yếu, Trần Tinh là người rõ nhất bởi vì hắn đã đóng vai này không chỉ một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hắn khát vọng không gì khác chính là lực lượng, có điều hiện tại cũng không thể trong một sớm một chiều mà mạnh lên được. Trong đầu hắn bây giờ lóe lên một ý nghĩ, nếu như giết quái trong này thì sẽ như thế nào? Người chơi lên LV theo cách của họ, còn hắn có thể hay không lên LV theo cách của mình? Tóm lại, Trần Tinh cũng xem như cần một người quen thuộc dẫn đường. Hắn cũng không ngần ngại cứu vớt một kẻ yếu cần giúp đỡ. Có lợi cho bản thân việc gì phải từ chối? Quan trọng hơn hết chính là ý nghĩ lóe lên khi nãy, hắn muốn chứng thực việc giết quái trong game có mang lại lợi ích cho bản thân mình hay không. Nếu không thì hắn cũng sẽ nhanh chóng giết lên tầng 100 và trở về thế giới thực. Yuna thấy Trần Tinh không trả lời còn tưởng là hắn không đồng ý nên cũng có phần gấp gáp thế nhưng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe hắn nói. Không thành vấn đề, chỉ có điều, Yuna vội hỏi, nàng cũng đang rất đói, sợ hắn không đồng ý là điều dĩ nhiên. Có điều gì senpai, có điều học tiếng Nhật thì không cần phải gấp gáp, giá trị của cô hiện tại là dẫn ta đi trên quái. Phải rồi level của cô là bao nhiêu? Yuna có phần bối rối, nhưng khi nghĩ đến Trần Tinh chỉ là newbie LV1 nên nàng cũng không ngần ngại chia sẻ ra bảng thuộc tính của mình. Người chơi, Yuna, đẳng cấp LV4, chức nghiệp 0, HP, 200, 200, MP, 100, 100, Trần Tinh khi nhìn thấy mấy chỉ số này thì mắt hắn cũng giật giật. Hắn tự nhận bản thân mình là kẻ yếu, điều này không thể phủ nhận. Nhưng hắn mới LV1 thì HP cũng gấp 500.000 lần của Yuna rồi. Như vậy mới hiểu được như thế nào mới là con sâu cái kiến trong miệng bọn cường giả. Nói về SAO thì Trần Tinh chỉ có thể nhớ được những ký ức mơ hồ về các mốc cũng như nhân vật quan trọng mà thôi. Trong đó hắn nhớ được có một con boss ẩn ngay tại tầng 1 này. Yuna, cô ở tầng 1 quảng trường tân thủ này bao lâu rồi? Yuna thành thật trả lời, tính từ lúc in-game đến hiện tại thì cũng đã qua một tháng rồi, có gì không senpai? Vậy sao, vậy cô có thể chỉ đường cho ta đến thành Hắc Thiết được không? Yuna tò mò, thành Hắc Thiết, Trần Tinh, senpai đến nơi đó làm gì? Trần Tinh lạnh lùng nói, cô không cần hỏi nhiều chỉ cần dẫn ta đến nơi đó là được, không phải cô đang cảm thấy đói bụng sao? Lời nói của hắn khiến cô nàng xấu hổ không thôi, Yuna ưm một tiếng rồi đi phía trước dẫn đường cho Trần Tinh. Mặc dù trễ hơn những người chơi khác một tháng, nhưng trong một tháng này không có ai có thể đi sang tiếp tầng thứ hai. Chấm, bởi vì anh Crash được thiết kế theo hình tháp, mà hình tháp thì tầng đầu tiên sẽ có diện tích lớn nhất. Nhưng lối đi lên tầng 2 chỉ có một, muốn tìm ra vị trí của nó cũng không phải là việc dễ dàng gì. Trong khi những người khác tổ chức đánh boss ở tầng 1 thì Trần Tinh cùng Yuna xuất hiện ở thành Hắc Thiết. Đi lanh quanh cả thành nhưng Trần Tinh hoàn toàn không tìm thấy đường xuống dưới lòng đất, nếu đúng như theo Kayaba thiết kế thì chỉ khi nào tiến lên được các tầng cao hơn thì dungeon này mới khởi động. Việc này Trần Tinh cũng quên mất, hắn thầm mặc niệm. Dâm Long, ngươi chết ở đâu rồi? Dứt lời âm thanh mắng chửi từ trong đầu hắn truyền ra. Má, thằng nhóc con, ta nói cho ngươi biết, ngươi không coi ta là sư phụ ta cũng không có ý kiến, nhưng ít ra cũng nên học cách tôn kính trưởng bối. Mở miệng một tiếng dâm long nghe thối chết được, miệng ngươi ăn phân à? Trần Tinh không thèm đếm xỉa, hắn hỏi. Làm cách nào để mở ra dungeon ẩn tàng nơi này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Long nghe xong cũng chán nổi gân xanh, chửi thầm một tiếng, nhưng vòng chó trên cổ y khiến y không thể nào cãi lại mệnh lệnh cũng như câu hỏi của Trần Tinh. Đừng quên, hiện tại hắn là chủ nhân của hệ thống. Có 3 phương pháp, thứ nhất chính là giết đến tầng thứ 50. Thứ hai chính là chiếm lấy quyền khống chế toàn bộ Ancrat. Cuối cùng chính là xòa con nhỏ bên cạnh ngươi. Trần Tinh nghe xong trong lòng cũng nổi giận, hắn gằn từng chữ nói. Hai cách đầu thì ta có thể tạm chấp nhận vì nó hợp lý, nhưng tại sao cách cuối cùng ngươi đưa ra ta nghe lại chướng tai thế? Nếu ngươi dám lừa gạt hay ở sau lưng âm thầm giở trò thì đừng trách ta cá chết lưới rách. Huyết Long Thần Vương nghe xong cũng nổi giận mắng to. Má, đây là hệ thống đưa ra đánh giá, không phải do ta tự biên. Ngươi đừng quên một khi ngươi tiến hành song tu thì trong cơ thể ngươi sẽ tự động sản sinh ra nguồn năng lượng này có thể làm rối loạn cái thế giới giả lập. Cuối cùng nó sẽ làm lộ ra cửa vào, hiểu chưa thằng thiểu năng? Trần Tinh ngay cả liếc mắt cũng không thèm huống chi là trả lời Huyết Long Thần Vương. Hắn không dây dưa mà nhanh chóng đưa ra lựa chọn, 1 và 3 dĩ nhiên Trần Tinh sẽ không động đến. Như vậy chỉ còn phương án 2, làm thế nào để khống chế toàn bộ Ancrat? Huyết Long điều chỉnh lại tâm tình, sau đó y nói. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi lấy được một vật phẩm bất kỳ từ thế giới này rồi thông qua nó dùng hệ thống để kết nối với số liệu của Ancrat. Như vậy thì ngươi có thể chân chính khống chế nơi này. Trần Tinh nghe xong liền không do dự nhìn Yuna nói, cho ta mượn áo choàng của cô được chứ? Yuna có phần rụt rè nhưng cũng đưa áo choàng của mình cho Trần Tinh. Trần Tinh nhận áo choàng được khoảng 30 s thì ở một nơi khác Kayaba cũng khuôn mặt trắng bệch. Những người chơi khác không nhận ra được điều gì bất thường, chỉ có Kayaba là biết bởi vì hệ thống đã bị mất kiểm soát. Nói nom na là y hiện tại cũng chính là một trong những người chơi và không có bất cứ quyền hạn gì. Trần Tinh cũng không có hứng thú chơi trò tiểu nhân cheat game, hắn chỉ thay đổi về chỉ số quái vật từ tầng 80 trở lên thành siêu cấp boss mà thôi. Về boss các tầng khác thì tăng sức mạnh lên gấp 2 lần ban đầu, bên cạnh đó, các bãi quái hay boss phụ cũng tăng sức mạnh lên. Đổi lại là người chơi không còn phụ thuộc vào kỹ năng hệ thống nữa mà có thể tự do sử dụng các chiêu thức của mình. Nói chung là tự do hơn và không gò bó, lực chiến cũng sẽ không còn dựa vào đẳng cấp mà định đoạt. Sau khi thay đổi những thứ cần thiết đại loại như thay đổi các boss, số lượng boss, chiêu thức, Trần Tinh cũng hủy luôn quyền hạn của mình, sau đó nhường quyền lại cho trí tuệ nhân tạo AI của Ancrat để nó tự hành vận chuyển. Hắn làm như vậy mục đích không gì khác chính là bản thân có thể chiếm được nhiều kinh nghiệm chiến đấu cũng như lợi ích hơn. Bởi vì Trần Tinh có thể xác định bản thân hắn cũng có thể thăng cấp theo cách riêng và chuyên biệt nhất, điều này là từ Huyết Long cho biết. Một bên Yuna tâm trạng có phần thấp thỏm không biết Trần Tinh lấy áo choàng mình để làm gì. Là con gái nên thường hay có những suy nghĩ lung tung. Nhưng nàng cũng không làm phiền hắn mà ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi trong khi bụng cũng đã đói cồn cao. Hồi phục lại tinh thần, hắn chỉ nhìn nàng một lát rồi nói. Yuna, lối này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Yuna bề ngoài rất đẹp, nàng cũng tự tin về bản thân nhưng đáng tiếc là thái độ của Trần Tinh có vẻ thờ ơ và dĩ nhiên Yuna không thể đánh động được tình cảm của hắn, do đó nàng cũng tránh không khỏi việc có chút thất vọng. Hắn dẫn đầu đi phía trước, Yuna lẻo đeo theo sau, sau ít phút thì hắn cũng tìm được lối vào. Đi vào một quán rượu cũ kỹ hoang tàn, Trần Tinh nhanh chóng xác nhận đây chính là nơi hắn cần tìm, lối vào dungeon cũng mở ra, hắn không do dự đi vào. Senpai, Yuna phía sau sợ hãi kêu lên, lúc Trần Tinh vào trong thì thân hình hắn cũng bị bóng tối che khuất. Nàng sợ là điều dĩ nhiên. Ngay lúc này một cánh tay từ hắc ám thì ra nắm lấy tay nàng, chưa kịp hét lên thì giọng nói của Trần Tinh cũng vang lên. Còn đứng đấy làm gì? Ta không muốn tốn thêm thời gian. Senpai, có thể không vào được không? Nơi này em cảm thấy sợ. Trần Tinh đương nhiên hiểu được không có thực lực đồng nghĩa cũng thiếu tự tin để đối mặt với nguy hiểm, hắn đề nghị. Để ta mở PT, như vậy cô sẽ nhận được 1, 2 kinh nghiệm, cô không cần phải làm gì, chỉ cần ở phía sau ta là được. Yuna nghe xong bán tín bán nghi nhưng cũng không từ chối, dù sao nàng là nốc còn Trần Tinh là newbie, không ai cũng hơn ai cả. Trong lòng nàng nghĩ, ta bị làm sao thế này, như vậy có quá nguy hiểm không, ta không muốn chết à, bất giác Yuna tiến lên phía trước vài bước đi sát phía sau Trần Tinh và một tay níu lấy góc áo hắn. Hai người cứ thế một trước một sau đi vào sâu trong lòng đất. Vấn đề là đi mãi mà chẳng thấy con quái nào xuất hiện cả. Ước chừng xuống tầng thứ ba của dungeon thì hai người mới nghe tiếng ồm ộp inh ỏi vang lên. Phía trước hàng trăm hàng ngàn con ếch màu xanh lá to bằng cỡ con nghé con với 6 con mắt hai bên lao về phía Trần Tinh cùng Yuna. Hắn thì vẫn bình thản tiến lên phía trước, còn nàng thì mắt nhắm chặt, cả người cũng dính sát vào sau lưng Trần Tinh vì sợ. Rét, rét, tinh, tinh, tinh, một loạt thanh âm tối nghĩa vang lên không dứt bên tai Yuna, đến khi nàng mở mắt ra thì nào đâu còn có quái vật ếch ma. Xung quanh chỉ là vươn vãi khắp nơi đùi ếch to đùng đỏ tươi. Lúc này Trần Tinh cũng mở miệng nói chuyện, mau nhặt vài đùi ếch về chuẩn bị nấu ăn đi, con nữa tất cả free poi cộng hết vào sinh lực đi. Nghe được lời nói của Trần Tinh, nàng mới giật mình kiểm tra cấp độ của mình. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thì lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Yuna từ level 4 một đường cưỡi hỏa tiễn lên LV23. Một tháng trời, người đứng đầu anh Krat cũng chỉ có LV16. 17 mà thôi, nhưng hiện tại thì sao? Trong vòng chưa đầy một phút thì nàng đã vượt lên dẫn đầu BFZ. Giật mình, Yuna nhanh chóng nhặt vài đùi ếch rồi bỏ vào item của mình, sau đó đuổi theo Trần Tinh. Hết chương, cách chương.